Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 25, 25, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Liên, Nam Cung Trạch nhíu mày. Đệ đệ là muốn liều mạng rồi sao? Hỏa Liên trong lòng bàn tay Nam Cung Liêm xoay tròn. Mũi chân khẽ điểm, hắn như mũi tên bắn về phía Triệu Bắc. Triệu Bắc cũng cảm nhận được nguy hiểm từ đóa Hỏa Liên. Khí tức lúc này Triệu Bắc tăng dần lên. Từ bát cảnh lên đến cửu cảnh, tay lăng lăng nắm chặt thanh kiếm. Địa Liên kiếm quyết, thức thứ hai, Liên Tuyệt, mọi người sững sờ tại chỗ. Triệu Bắc đạt đến cửu cảnh, khí tức lúc này rất vững vàng, không phải mới đột phá. Triệu gia chủ che giấu cũng thật tốt, Triệu Bắc rõ ràng đã cửu cảnh. Hạ Thương giọng quái khí vang lên, của nhiên, không bộc lộ thực lực không thể thắng được Nam Cung Liêm. Phủ thành chủ tài nguyên vẫn là hơn người. Triệu Thiên lúc này từ tốn đáp lại, hạ gia chủ quá khen rồi, vẫn là Nam Cung nhị thiếu lợi hại ép Bắc Nhi lộ thực lực, còn dùng đến thức thứ hai. Nam Cung Lễ cũng không nói gì, ông biết đứa con trai này của mình không mạnh bằng Triệu Bắc. Hỏa Liên tu luyện đến không tồi, cùng cấp không có đối thủ. Uyển Ngưng ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm, Hỏa Liên sao? Băng của mình có ngưng thành băng liên được không? Phải tìm cơ hội thử mới được. Sau khi khói bụi, kình khí tan đi, mọi người đồng loạt hướng mắt lên lôi đài. Chỉ thấy cánh tay Triệu Bắc bốc khói, bị Hỏa Liên đốt đến. Lúc này, Nam Cung Liêm ngã ra sau, bị đánh gục hoàn toàn. Hải Ngao nhanh chóng lên lôi đài đưa Nam Cung Liêm và Triệu Bắc đi xử lý vết thương. Trận đấu thứ hai kết thúc. Triệu Bắc, Triệu gia chiến thắng, tiếng hò reo không ngớt từ tứ phía vang đến. Hai người họ có thể lập group fan được luôn rồi. Trận tiếp theo liền đến lượt nàng, để xem đối thủ là ai. Uyển Ngưng khẽ vặn mình một chút, tự động bước lên lôi đài. Hải Ngao sau khi cho hai người họ vài viên đan dược trị thương thì quay lại. Thấy nàng đứng trên lôi đài liền nở nụ cười niềm nở. Đối diện nụ cười ấy làm nàng nổi hết cả da gà. Diệp Hải lúc này mới ung dung bước lên lôi đài. Hắn mặc dù không dò xét được thực lực nàng, nhưng lần náo động trước cả thành này ai không biết nữ tử thanh y đội nón che mặt là bát cấp chứ. Trong bát cấp hắn vẫn có thể đối phó được. Diệp Hải hướng về phía nàng ngụ ý để nàng đánh trước. Uyển Ngưng lúc này đang cảm thán tên nhóc này thực biết ra rẻ. Người vẫn nên lên trước đi, tránh sau này lại nói nàng ăn hiếp. Diệp Hải mất kiên nhẫn, nói ngươi lên trước thì đánh đi, ta cũng không bắt nạt nữ tử yếu đuối như ngươi. Được thôi, đại gia tộc đều là một lũ xương cứng kiêu ngạo, nàng trời sinh rất thích uốn những thứ này, xem sau này có đi xem nhẹ nữ tử hay không. Dưới chân phiêu miễu thân pháp liền áp sát Diệp Hải một cách nhanh chóng, đôi tay nàng từng chưởng đánh vào người hắn. Diệp Hải vốn để nàng đánh hắn rồi lại phản công, ai ngờ rằng một chưởng của nàng lại mạnh như vậy. Cảm giác cổ họng có chút tanh ngọt, hắn bị chưởng đến phun máu. Diệp Hải nhanh chóng lùi lại phía sau, chữ vật lấy ra trường côn hướng nàng. Lần này ta sẽ không nương tay nữa. Trường côn, lần đầu tiên nàng thấy người sử dụng côn ngoài Tôn Ngộ Không nha. Thú vị. Diệp Hải tay cầm trường côn đánh về phía nàng. Địa cương côn, linh lực hệ thổ bao lấy côn. Diệp Hải đánh không ngừng về phía nàng. Tên này, hệ thổ dùng trường côn quả là thích hợp, nhưng như vậy không đủ. Uyển Ngưng dùng phiêu miễu thân pháp tránh né, nàng nó khỏi phạm vi của côn lấy gì đánh chúng nàng. Lúc này tay Uyển Ngưng ngưng tụ linh lực, những mũi tên bằng băng hình thành trên tay nàng. Tạ Thủy lúc này kinh ngạc thốt lên, đó là băng tiêu, sao nàng có thể dùng công pháp của hắn. Nam Cung Lễ cũng dõi theo trận đấu lúc này liền biết chuyện gì đang xảy ra. Nữ tử thanh y đó dùng công pháp của tên Tạ Thủy, linh căn của nàng cũng hệ băng, nàng đang học công pháp sao? Diệp Tam khẽ hừ, đang thi đấu lại học công pháp của người khác, nàng quá coi thường Diệp Nhi đi. Mặc dù lời ra như vậy nhưng trong lòng ông ngập tràn rung động. Mẹ kiếp, băng tiêu kia dù là hoàng cấp đi chăng nữa cũng không dễ học đến vậy chứ. Vừa nhìn liền có thể thực hiện sao? Hạ Thương kinh ngạc nhưng không nói gì. Dù sao nàng mạnh vẫn hơn Diệp tiểu tử mạnh. Diệp gia và Hạ gia so tài bao nhiêu năm nay. Thiên Tuyết vào được vòng tiếp. Còn Diệp Hải bị loại không phải càng hay sao? Vậy nên, Hạ Thương quyết định ủng hộ Uyển Ngưng Hành cho ra bã Diệp Hải. Lâm Hồng âm thầm quan sát nàng. E là đối thủ Lâm Nhi không chỉ có Nam Cung Trạch. Cách Trương.